Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127: Tận thế nữ phụ trùng sinh. Xong. Chương 127: Tận thế nữ phụ trùng sinh. Xong. Ta giết ngươi. Biện Ngọc Tuyết giống như nổi điên giống lên như thế một tiếng, liền muốn hướng Dung Tự nhào tới, lại không nghĩ vừa chạy đến Dung Tự trước mặt, liền bị nàng một cước đá trúng nâng tay lên cổ tay. Sau đó trực tiếp liền bay đến kia một đống thống khổ kêu rên nam nhân bên trong. Thất điên bát đảo đến căn bản là chưa tỉnh hồn lại. Tiểu thuyết đợi nàng chóng mặt mở mắt ra, vừa vặn liền cùng một chương đỏ bừng lên khuôn mặt nam nhân đối mặt đến cùng một chỗ. Dọa đến lập tức liền hét lên âm thanh. Lúc này Dung Tự vẫn như cũ đi tới trước mặt của nàng tới. Nửa cúi xuống thân cười híp mắt nhìn xem nàng. Đừng động thủ thật dễ nói chuyện không được sao. Ta chỗ này còn có cuối cùng một viên. Ngươi đến cùng là muốn hay là không muốn a? Nhìn xem Dung Tự bộ này trêu chọc dáng vẻ. Biện Ngọc Tuyết trong đầu vô ý thức run lên. Luôn cảm thấy trước mặt nữ nhân này nguy hiểm sợ người. Vừa mới kia vừa thấy mặt, nàng liền đối phương là thế nào xuất thủ đều không thấy rõ ràng. Thủ đoạn hiện tại liền đau đến nàng mồ hôi lạnh chỉ rơi xuống. Sợ là đoạn mất. Biện Ngọc Tuyết che mình kia xếp thành một cái cổ quái góc độ thủ đoạn. Về sau rụt rụt. Khi nhìn rõ Dung Tự trong mắt chợt lóe lên cười khẽ. Một luồng khí nóng liền lập tức dâng lên trong lòng. Ta muốn, a, ta muốn ngươi liền sẽ cho ta không? Đương nhiên không được, hỏi một chút mà thôi. Nghe được Dung Tự cái này đương nhiên. Biện Ngọc Tuyết vừa mới ấp ủ tốt cảm xúc bỗng nhiên tựa như là bị người đâm thủng một cái lỗ hổng. Nửa vời. Sâu tại giữa không trung cực kỳ khó chịu. Nàng tức giận bất bình ngẩng đầu đến. Dung Tự, ngươi vì cái gì càng muốn sống mái với ta? A, ta đến cùng nơi nào chọc giận ngươi rồi? Ngươi dùng những cái kia ngọc bội hại ta coi như xong. Hiện tại còn đá gãy cổ tay của ta. Trên đời này tại sao có thể có ngươi dạng này nữ nhân ác độc? Trước ngươi bị khóa ở trong phòng kia đầu cùng lời ta nói. Đều là đùa nghịch ta gạt ta đúng hay không? Cái này tận thế nhiều người như vậy. Ngươi vì cái gì luôn luôn muốn cùng ta khó xử? Nghe xong Biện Ngọc Tuyết nói ra lời như vậy. Dung Tự lệch ra cái đầu lại cười xuống. Sau đó đánh xuống ngọc bội trong tay. Ngươi cướp ta đồ vật. Hãm hại ta chính là đương nhiên, ta phản trả thù trở về, chính là cùng ngươi không qua được. Biện Ngọc Tuyết a, trên đời này đạo lý thật là gọi một mình ngươi nói hết. Như vậy ta cũng chỉ còn lại có ta vui lòng ba chữ. Ta vui lòng, ta vui vẻ, ta cao hứng, ngươi quản ta. Nghe được thong dong Tự trong miệng nói ra dạng này lý do, Biện Ngọc Tuyết nhất thời chán nản. Ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Dung Tự nhìn xem nàng mặt ngoài mặc dù đều giận đến sắp mất lý trí, tay lại lặng lẽ sờ về phía ngực mình chuôi thương bên trên. Thấy thế, Dung Tự lại đi trước hai bước. Quả nhiên trông thấy nữ nhân kia trong mắt lóe lên một tia mừng thầm. Có thể một giây sau Dung Tự thanh âm liền vang lên. Muốn dùng trong ngực súng bắn chết ta. Nghe vậy, Biện Ngọc Tuyết con mắt hoảng sợ trợn to. Sau đó cũng mặc kệ chính mình ngắm đến chuẩn ngắm không cho phép. Đối Dung Tự phương hướng liền bóp cò. Tiện nhân đi chết, đi chết, đi chết, đi chết. Phanh phanh liên tiếp mấy âm thanh, từ từ nhắm hai mắt Biện Ngọc Tuyết liên thủ đều bị chấn động đến tê dại. Nhưng Thủy Chung đều không có nghe được Dung Tự hét thảm một tiếng âm thanh. Sau đó lập tức liền mở to hai mắt, ngẩng đầu một cái liền gặp Dung Tử vẫn như cũ cười trên dưới vứt nàng đánh đi ra kia 6 cái đầu đạn. Ngay tại nàng xem qua đến một nháy mắt, đưa tay liền đem 6 cái đạn hướng mình ném đi qua. A a, lệch 3 viên đầu. Biện Ngọc Tuyết run rẩy cắt trúng một viên đạn hai tay, kéo lấy đồng dạng trúng đạn chân trái trốn về sau tránh. Gặp Dung Tử bởi vì lệch 3 viên đạn bộ kia thất vọng mất mát dáng vẻ, bỗng nhiên nổi lòng ác độc. Tiện nhân, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, liền là chết làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi giết ta, giết ta. Tiện nhân, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi nhất định chết không yên lành. Chết không yên lành. Giết ta. Biện Ngọc Tuyết đau đến đầu óc đều có chút không rõ ràng. Dung Tử chợt giật giật lỗ tai. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước vị trí. Đưa tay liền đem dưới mặt đất vẫn còn đang đánh lan kêu rên các nam nhân gân chân cắt đứt. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm chói tai. Biện Ngọc Tuyết kêu gào ngừng một cái chớp mắt. Mặt đất cũng vào lúc này bỗng nhiên chấn động lên. Muốn chết như vậy à? Nhanh, nhìn, cái này không tới. Dung Tự nhìn cách đó không xa gào thét từ xa mà đến gần đám zombie. Khóe miệng có chút dơ lên, hai mắt thuần chân mà ôn hòa tựa như là thấy được một loại nào đó mỹ diệu cảnh sắc đồng dạng. Vừa nhìn thấy Dung Tự như thế, một phó biểu tình, Biện Ngọc Tuyết trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Thuận ánh mắt của nàng quay đầu, đầu còn không có chuyển tới vị. Đám zombie tê minh thanh âm liền lập tức tràn vào trong tai của nàng. Biện Ngọc Tuyết lập tức quay đầu, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, sau đó cả người đều run rẩy run lên. Ngoặc kép, không, đừng, đừng, không muốn, ta không nên chết, ta đừng lại bị zombie cắn chết, ta không muốn. Dung Tự, ngươi mau cứu ta, ngươi mau cứu ta. Ngươi dẫn ta đi, về sau mặc kệ làm trâu làm ngựa ta đều nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Ta còn có một cái thiên đại bí mật, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết, ngươi dẫn ta đi, Dung Tử van cầu ngươi. Cầu, Biện Ngọc Tuyết vừa quay đầu, cả người trong nháy mắt phát ra tuyệt vọng một tiếng kêu hô. Dung Tử, không thấy. Dung Tự không thấy, phía sau của nàng trừ những cái kia trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại nhưng thủy chung không động được dương ra các dị năng giả, rốt cuộc không có người. Nào ảnh, Dung Tự tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Dung Tự, Biện Ngọc Tuyết cố nén đau đớn muốn từ dưới đất bò dậy. Chỉ tiếc gần nhất, thật sự là bởi vì mất máu quá nhiều. Lại thêm cánh tay cùng trên đùi tổn thương quá đau, nàng căn bản cũng không biết té ngã bao nhiêu lần. Có thể sống sót sao sao vẫn là thúc đẩy nàng từ dưới đất bò dậy. Hai chân run lẩy bẩy mà nhìn xem những cái kia cách nàng chỉ có mười mấy thước đám zombie. Cắn răng, Biện Ngọc Tuyết liền vận chuyển lên dị năng của mình khập khiễng hướng chạy ra ngoài. Mà bên này đi ra ngoài tìm tìm Dung Tự, Trương Lập Hoàn một nghe được có người thê lương hô Dung Tự hai chữ này, trực tiếp thẳng hướng cái hướng kia chạy tới. Kết quả Dung Tự không thấy được, ngược lại là thấy được khập khiễng mắt thấy liền bị sau lưng đám zombie đuổi tới Biện Ngọc Tuyết. Gặp một lần Trương Lập Hoàn, Biện Ngọc Tuyết liền lập tức dùng ra sức bú sữa mẹ hướng về phía hắn giống lớn âm thanh cứu mạng. Trương Lập Hoàn lập tức đưa nàng mang ra ngoài. Một trận lôi điện hiện lên, truy đuổi sau lưng Biện Ngọc Tuyết đám zombie liền lập tức tất cả đều hóa thành xác chết cháy. Biện Ngọc Tuyết cảm kích lời còn chưa nói hết, Trương Lập Hoàn liền lập tức bắt lấy cánh tay của nàng. Dung Tự đâu, Ta vừa mới nghe ngươi hô Dung Tử. Dung Tử trước đó đi cùng với ngươi thật sao? Nàng đi nơi nào? Có hay không xảy ra chuyện? Dung Tử, Dung Tử, Dung Tử, Trương Lập Hoàn, rõ ràng là ta trước thích ngươi, cũng là ta trước gặp được ngươi. Dung Tử, cái kia dối trá nữ nhân ta đến cùng nơi nào so ra kèm nàng? A, nàng chết rồi, nàng chết rồi. Nàng đầu tiên là bị những dị năng giả kia vòng gian, sau đó liền tiến vào những zombie đó trong bụng. Chết rồi, chết được cái gì đều không thừa. Ha ha ha, Biện Ngọc Tuyết điên cuồng nói. Trương Lập Hoàn bên này thì lập tức liền nghĩ tới đời trước Dung Tự hạ trang đến, cả người không bị khống chế khẽ run rẩy. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, lăn đi. Trương Lập Hoàn bỗng nhiên đem Biện Ngọc Tuyết hướng một bên đẩy, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng vừa mới Biện Ngọc Tuyết đến phương hướng chạy tới. Chờ đến nơi đó lại cũng chỉ nhìn thấy một đám bị đám zombie vây lại, mấy cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể. Lăn đi, lăn đi. Lôi điện âm thanh cùng Trương Lập Hoàn gầm thét thanh âm tương hộ giao thoa. Zombie từng tầng vây quanh. Nam nhân lại giống như là không có chút nào bất luận cái gì dạ rời đồng dạng, không chỗ ở hướng phía trước thúc đẩy. Hắn không biết mình đến cùng chiến đấu bao lâu, cũng không biết nơi này zombie đến cùng có bao nhiêu. Đợi đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có hắn một người đứng đấy thời điểm, mới bỗng nhiên cảm giác đan điền bộ vị truyền đến một trận như tê liệt đau đớn. Dưới chân mềm nhũn liền một gối quỳ xuống, sau đó dùng cả tay chân liền đi về phía trước quá khứ. Dung Tự, Dung Tự, hắn run rẩy vươn tay, vừa mới chuẩn bị gỡ ra trước mặt thi thể thời điểm Money. Trương Lập Hoàn, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên liền xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn có chút không dám tin tưởng ngừng tay, con mắt cùng trước mặt một con zombie hôi bạch con mắt kinh ngạc nhìn đối mặt đến cùng một chỗ. Sau đó bỗng nhiên xoay người lại, nhìn cả người trên dưới chỉ thoáng có chút chật vật Dung Tự đang đứng sau lưng hắn vị trí không xa. Cao mày nhìn xem hắn, hắn chậm rãi đứng lên, đi về phía trước hai bước, cả người vô ý thức hướng phía trước ngã một chút, dùng cả tay chân bò lên về sau, nhanh chóng chạy về phía trước hai bước, liền lập tức đem Dung Tự cả người đều ôm vào trong ngực. Dung Tự, nàng nghe được hắn dạng này hô một tiếng, sau đó ôm ấp càng ngày càng gấp. Càng ngày càng gấp, Dung Tự, nam nhân lại hô một tiếng. Mà đúng lúc này, Dung Tự ngẩng đầu lại vừa mới bắt gặp chậm chạp chạy đến Tiêu Lâm. Chính cách kia từng đống đám zombie, mặt không thay đổi nhìn xem ôm nhau cùng một chỗ hai người. Dung Tự nhìn thẳng vào mắt hắn, bên tai chợt truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trương Lập Hoàn độ thiện cảm đến 99. Dung Tự sững sờ, một giây sau liền bỗng nhiên cảm giác gấp ôm mình nam nhân bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, liền té xuống. Lớn rộng lương thực nhà máy nhiệm vụ cứ như vậy kết thúc. Chờ Dung Tự cùng cái khác người trở lại căn cứ ước chừng hai ngày sau đó, căn cứ liền trong nháy mắt xuất hiện một cỗ lời đồn. Nghe đồn nói là Dung Tự trong tay đầu có cái nghịch thiên không gian ngọc bội, có thể trồng cây nông nghiệp, có thể nuôi dưỡng gia cầm súc vật, chớ nói chi là chứa đồ vật chút chuyện nhỏ này. Trọng yếu nhất bên trong còn có cái nghịch thiên linh tuyền, chỉ cần một giọt liền có thể khởi tử hồi sinh, zombie khôi phục lý trí, người bình thường thức tỉnh dị năng. Nói đến có cái mũi có mắt, không cần nghĩ, tin tức như vậy nhất định là xuất từ Biện Ngọc Tuyết miệng. Chính nàng không chiếm được, cũng muốn Dung Tự không được an bình. Về phần Dung Tự có hay không không được an bình, Trên đường, Đào Nguyên tiểu đội bị cái khác đội ngũ ngăn lại. Nghe nói các ngươi Đào Nguyên tiểu đội có một nữ nhân gọi Dung Tự. Trong tay nàng đầu, người tới lời còn chưa nói hết. Đào Tư liền từ đội ngũ bên trong đi ra. Nhìn lên trước mặt cái này so với nàng trọn vẹn cao hai cái đầu đại hán. Hướng về phía hắn so cái suỵt thủ thế. Sau đó đưa tay từ mình trong túi tiền móc móc. Lôi kéo kia to con. Ấy, cho, chỉ cấp ngươi. Không muốn bị những người khác phát hiện. Biết sao, há, a, cảm ơn. Người tới lén lén lút lút. Đi lên phía trước hai bước. Nghe nói các ngươi. Đào Tư tiếp tục ra sân. Cho. Đừng nói cho người khác lại chuyển qua một con đường. Nghe, Đào Tư mặt không biểu tình. Cho, mấy ngày kế tiếp, trong căn cứ có chút diện mạo dị năng tiểu đội. Dung Tự Ngọc bội cơ bản đều là nhân thủ một khối. Hết lần này tới lần khác cũng đều lấy vì những thứ khác người không có liền bọn hắn có. Giấu cùng cái bảo bối, gặp người đều hi hi ha ha. Sinh sợ người ta phát hiện trong tay bọn họ đâu có ngọc. Trong lúc nhất thời, căn cứ không khí đều tốt hơn nhiều đâu. Vừa vặn rất tốt cũng liền tốt mấy ngày. Căn cứ liền lập tức lâm vào người người cảm thấy bất an chiến tranh lạnh cục diện. Không khác, chỉ vì căn cứ hai vị đại lão Tiêu gia cùng Dương gia đấu nhau. Nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì Tiêu gia đương gia Tiêu Lâm vị hôn thê Diệp Hàm dĩ nhiên kém chút bị Dương gia những dị năng giả kia nhóm vũ nhục. Có thể Dương gia những cái kia tinh nhuệ các dị năng giả lại tất cả đều chết tại lớn rộng nhà máy nhiệm vụ ở trong. Bọn hắn bây giờ hoài nghi là Tiêu gia thừa cơ hạ thủ, ý đồ chính là vì suy yếu Dương gia thế lực. Cái gì cẩu thí vị hôn thê kém chút bị vũ nhục kia cũng là nói dối. Vì che giấu bọn hắn nghĩ phải suy yếu Dương gia nói dối. Vừa nghe đến hai nhà này tranh đấu lý do, giải lời đồn lại không nhìn thấy Dung Tự phiền phức biện Ngọc Tuyết lập tức liền nóng nảy. Phải biết Diệp Hàm không có bị vũ nhục, những dị năng giả kia cũng là Dung Tự hại chết. Muốn tìm hẳn là liền đi tìm nàng a. Thật không nghĩ nàng đi tìm Tiêu Lâm muốn nói rõ ràng. Đối phương lại căn bản cũng không để ý tới nàng, liền đem nàng chạy ra. Thậm chí còn đưa nàng tại vị trí của Tiêu gia biên giới hóa. Trong cơn tức giận, biện Ngọc Tuyết liền rời đi Tiêu gia. Dung Tự tự nhiên ngay lập tức liền biết được biện Ngọc Tuyết tao ngộ. Nữ nhân kia từ khi trở về căn cứ bận trốn tránh nàng đi, sẽ chỉ ở sau lưng làm những cái kia tiểu thủ đoạn. Ngọc bội liền không nói, Tiêu gia cùng chuyện nhà Dương gia tình cũng là nàng có thể nhúng tay. Một núi không thể chứa hai hổ, hai nhà cho tới bây giờ đều lẫn nhau thấy ngứa mắt. Minh tranh ám đấu đã lâu, lúc này Dương gia dị năng giả chết một bộ phận lớn. Tiêu Lâm làm sao lại bỏ qua cái này đem Dương gia đè xuống cơ hội. Mà Dương gia người chết, lại nén giận xuống dưới. Căn cứ này chỉ sợ cũng không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Lại thêm Đào Sóc, Vệ Ninh ở bên trong bốn phía chọn lửa. Đúng vậy, mặc dù bọn hắn không nói với nàng, nàng cũng biết Vệ Ninh cùng Đào Sóc đánh cho chủ ý. Từ khi Vệ Ninh cùng tự mình làm qua cái kia hứa hẹn về sau, liền đã bắt đầu kế hoạch này. Đồng thời thuyết phục vốn là ở căn cứ chân đứng không vững Đào Sóc, cùng cái khác từ trước đến nay đứng tại hắn bên này Đào Nguyên tiểu đội người. Lúc đầu nha, hắn một cái gì cũng không có dị năng giả lại thế nào đều là không tranh nổi Tiêu Lâm. Nếu là hắn muốn để Tiêu Lâm cùng với Dung Tự, một mực tại cùng một chỗ, hắn chỉ có mạnh hơn hắn, từ thực lực đến thế lực đều mạnh hơn hắn mới có thể. mạnh đến hắn chỉ có thể cam tâm tình nguyện đợi tại Dung Tự bên người. Từ trước đến nay làm nhiều chuyện bất nghĩa Dương gia chính là Đào Sóc cùng Vệ Ninh lựa chọn đệ nhất nhân tuyển, hẳn là tồn sống không được bao lâu. Làm ra dạng này dự đoán Dung Tự đợi không sai biệt lắm chỉ có 2 tháng, liền nghe đến Dương gia chủ nhà hai huynh đệ tại bị Tiêu gia làm cho không có biện pháp. Đồng thời cũng là vì khích lệ Dương gia lòng bàn tay người tinh thần đê mê, dĩ nhiên tự mình tiếp nhiệm vụ ra căn cứ. Ai biết chính là một màn như thế đi liền cũng không trở về nữa. Dương gia cực lớn một nhóm người kỳ thật đều đã bị Đào Nguyên tiểu đội thuyết phục. Còn lại quá mức trung thành cơ bản cũng đều đi theo anh em nhà họ Dương lần này nhiệm vụ biến mất. Không sai biệt lắm, cái khác một phần nhỏ nhất bị Vệ Ninh dùng ám hệ dị năng tàn sát cái không còn một mảnh. Ngày đó thời tiết 10 phần trong sáng, chỉ tiếc Dương gia cổng lại là máu chảy thành sông. Dung Tự là tự mình nhìn xem những người kia từng cái ngã xuống. Đứng trong vũng máu Vệ Ninh giống như sát thần lâm thế. Ánh mắt băng lạnh mà vô tình, chỉ có cùng Dung Tự nhìn thẳng vào mắt nhau lúc mới tản mát ra điểm điểm ôn hòa. Cũng là ngày đó, trong căn cứ những người khác mới hoàn toàn minh bạch đến cùng ai mới là căn cứ này đệ nhất nhân. Tiêu Lâm nhận được Vệ Ninh cùng Dương gia tin tức về sau, lúc ấy liền đem bàn của mình hất tung ở mặt đất. Hắn không phải không biết Vệ Ninh cùng Đào Sóc hai người ngầm tay chân. Hai người kia cũng căn bản cũng không có giấu giếm hắn ý tứ. Nhưng Dương gia lại là không thể không trừ, bởi vì Tiêu Dương đã không chết không thôi. Đó là cái Dương mưu. Nhưng hắn nhưng lại không thể không thượng sáo, thậm chí còn có chút lạc quan kỳ thành ý tứ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Đào Nguyên tiểu đội cùng Dương gia sẽ là ngao cò tranh nhau. Có thể hiện tại xem ra ai là ruột, ai là con trai, ai là ngư dân, thấy không rõ ngược lại là hắn Tiêu Lâm. Hắn từ không nghĩ tới Vệ Ninh bản sự dĩ nhiên đến như thế một loại cấp độ. Hắn mới 15 tuổi, so với hắn trọn vẹn nhỏ 7 tuổi. Hắn cùng Đào Sóc hai người tại Dương gia cùng Tiêu gia lưỡng bại câu thương. Tại hắn nhất vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, lên vị, tốt, tốt, rất tốt. Hắn cái này đệ đệ xác thực rất tốt. Từ đó, trong căn cứ vẫn như cũ còn thừa lại hai đại cự đầu, Tiêu cùng Vệ. Rõ ràng là hai huynh đệ lại thủy hỏa bất dung. Ngay tại Tiêu Lâm muốn cho hắn cái này lớn lên quá phận cấp tốc đệ đệ một cái giáo huấn nho nhỏ, thời điểm dĩ nhiên đã không có cơ hội kia. Bởi vì căn cứ bên ngoài zombie bỗng nhiên liền bắt đầu vây thành, mà ngoài thành những cái kia vào không được những người sống sót lại tại hắn chú ý không đến thời điểm top 5 top 3 biến mất không thấy. Đến zombie vây thành thời điểm, ngoài thành dĩ nhiên không có một người sống sót tồn tại. Có một số việc từng chút biến hóa, chính là không dễ dàng gây nên chú ý của những người khác. Tỷ như lần này ngoài thành người sống sót biến mất, liền ngay cả Tiêu Lâm đều không có chú ý tới. Có thể những người khác không có ý tưởng gì, Biện Ngọc Tuyết lại là tức giận như vậy không chịu nổi. Chỉ vì đời trước nàng cùng những người kia bị Dung Tự cùng nhau quan ở ngoài thành, bị những zombie đó cắn chết, tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này bọn hắn chợt mất tung ảnh, trừ Dung Tự cái kia dối trá đến cực điểm nữ nhân. Nàng không ngờ rằng những người khác sẽ làm ra chuyện như vậy. Rõ ràng đời trước liền như thế trơ mắt nhìn mình bị cắn không phải sao? Vì cái gì lại một lần nàng nhưng lại nguyện ý giả nhân giả nghĩa đi cứu hại những người kia đây? Dung Tự là cái người trùng sinh, Đây là nàng trước đó liền đoán được sự tình. Nàng duy nhất ưu thế tại Dung Tự trước mặt cũng không còn tồn tại. Khó trách, Vệ Ninh, Trương Lập Hoàn còn vẫn như cũ như vậy thích nàng. Trừ một cái Tiêu Lâm, nàng trôi qua như vậy tiêu sái. Ngọc bội 89/10 cũng là bị nàng nhận chủ. Lại một lần, nàng biện Ngọc Tuyết vẫn như cũ sống được như cái tôm tép nhãi nhép. Nàng không cam tâm, nàng làm sao cam tâm. Dung Tự, lúc này trong căn cứ sớm đã một mảnh bối rối. Biện Ngọc Tuyết liền là đang nói cái gì ngọc bội cái gì nặng sinh sự tình, chỉ sợ cũng không có ai sẽ để ý tới nàng. Mà căn cứ ngoài cửa thành ngay từ đầu cũng chỉ là viết nhỏ tạp binh nhóm ở nơi đó kêu gào. Căn cứ một chút các dị năng giả hoặc là một chút các binh sĩ đều là đứng ở cửa thành bên trên giết chóc những cái kia tạp binh nhóm. Có thể một giết hết, những cái kia tạp binh liền lập tức móc ra bản thân đồng bọn trong đầu tinh hạch. Một ngụm nuốt vào, lần nữa kêu gào, giết không bao lâu, cấp trên người liền phát hiện ra không thích hợp đến. Bởi vì cứ như vậy bọn hắn đây không phải đang giúp đám zombie tiến hóa sao? Nhưng nếu là không giết, những zombie đó nhóm một cái chồng chất một chỗ liền có thể leo đến trên cửa thành đến. Thật là làm người đau đầu. Cuối cùng hạ mệnh lệnh, cách mỗi 3 giờ, căn cứ bên trái cửa liền mở một lát, thả trong thành dị năng tiểu đội nhóm ra ngoài. Phía bên phải nhóm tiếp ứng bên ngoài tiểu đội nhóm tiến đến. Mỗi một tiểu đội, Tiêu gia cùng Vệ Ninh bọn hắn cũng không ngoại lệ. Mục đích đúng là đám zombie trong đầu tinh hạch. Dạng này biện pháp thực hành 2 ngày. Mọi người phát hiện loại này lấy chiến dưỡng chiến phương thức thật sự không tệ. Thậm chí rất nhiều người dị năng đều bởi vậy tiến giai. Chỉ bất quá, mọi người thấy bên trong chiến trường cái kia đạo màu đen quỷ mị thân ảnh. Chỉ cần nhưng là vượt qua địa phương, zombie đầu lâu nhất định không cánh mà bay, chỉ để lại từng khỏa óng ánh rực rỡ tinh hạch. Kia là Vệ Ninh, bên kia, kim quang bốn phía, lấy người kia làm trung tâm đến mấy mét bên trong phạm vi đều không có zombie còn dám tiến lên một bước. Hắn dĩ nhiên đánh cho không hề hay biết, không sợ sinh tử đám zombie đều sợ. Kia là Tiêu Lâm Mani, Trương Lập Hoàn lúc này chính đứng ở cửa thành phía trên. Trước đó dị năng hao tổn nhất không dĩ nhiên khiến cho hắn phá trước rồi lập. Dị có thể tiến giai không ít, hắn không có hạ tràng. Ngược lại hơi khẽ cau mày nhìn phía dưới chiến đấu càng ngày càng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đám người. Quay đầu nhìn khuôn mặt không màng danh lợi Dung Tự một chút. Đã trùng sinh qua một lần Trương Lập Hoàn biết đây hết thảy đều vẫn chỉ là khai vị thức nhắm. Chân chính đại đầu, kia là chỉ dọa người cự hình zombie. Nghe nói đứng lên không sai biệt lắm liền cùng căn cứ này thành lâu đồng dạng cao. Bình thường zombie đứng tại nó cùng con kiến nhỏ đồng dạng. Một đấm hắn liền có thể phá hủy nhân loại tân tân khổ khổ nhiều ngày căn cứ thành lâu. Đồng thời đặc biệt có trí tuệ. Đời trước nhân loại cũng chỉ là dùng chiến thuật biển người làm gãy nó một tay một chân. Đưa nó đánh chạy. Về sau không còn xuất hiện, nhưng vật kia lại giống như là treo ở nhân loại trên đỉnh đầu chát đao đồng dạng. Tùy thời đều có rơi xuống khả năng tới, chỉ bất quá hắn bởi vì đã bị bắt đi phòng thí nghiệm bên trong. Căn bản cũng không có cùng kia zombie tiến hành chính diện chiến đấu cơ hội. Đây hết thảy cũng bất quá chỉ là hắn từ phòng thí nghiệm những người kia trong miệng nghe tới. Biện Ngọc Tuyết nhìn phía dưới những này zombie, thì nhếch miệng, những vật này liền nói cái gì zombie vây thành. A, Dung Tự không để lại dấu vết nhìn thoáng qua chính đang suy tư Trương Lập Hoàn. Cùng xem thường Biện Ngọc Tuyết, đã cảm thấy có chút buồn cười. Con kia cự hình zombie có vẻ như hai vị này trùng sinh đều chưa từng nhìn thấy. Biện Ngọc Tuyết chết sớm, linh hồn ngưng tụ phải cần một khoảng thời gian. Lúc ấy zombie đã bị nguyên chủ cùng Tiêu Lâm bọn hắn làm chết rồi. Nàng chỉ có thấy được bộ phận trọng yếu nhất, đó chính là dung tự ngọc bội, liền trùng sinh, mà Trương Lập Hoàn lúc này ngay tại chịu đủ tra tấn. Nghe nói kia bắt hắn làm thí nghiệm thầy trò nhóm trên đường liền bị hắn làm thịt. Căn bản là không có đi đến trong căn cứ tới. Xem ra hiện tại cũng liền tự mình biết kia cử hình zombie lợi hại. Dung tự vô ý thức sờ lên trong túi ngọc bội, vừa vặn phát huy được tác dụng, không nghĩ tới vừa sờ xong. Dung tự bao quát đợi ở cửa thành bên trên bổ sung năng lượng những người khác. Bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng điếc tai nhức óc gào thét thanh âm. Thành lâu đều đi theo lắc lư dưới. Sau lưng một chút dựng không chặt chẽ lều vải còn có nhà trệt nhóm trực tiếp liền bị một tiếng này gào thét làm sập, căn cứ loạn thành một đoàn. Thành lâu trước đó thì nứt ra một đạo thật sâu khe hở, một mực kéo dài đến cửa thành dưới chân, nhìn xem cực kỳ dọa người. Tất cả mọi người đứng vững về sau, liền lập tức mồm năm miệng mười thảo luận. Thế nào, động đất sao? Vừa mới thanh âm kia các ngươi đã nghe chưa? Quá khủng bố, rốt cuộc là thứ gì phát ra tới? Dung tự kinh ngạc trừng lớn mắt. Cái này, quá sớm mà ni, trọn vẹn so kịch bản bên trong sớm gần nửa tháng. Nàng nguyên vốn còn muốn thừa dịp đám zombie vây thành cơ hội để căn cứ cái khác nhàn rỗi người ra. Cố thành lâu. Vật kia làm sao nhanh như vậy liền đến? Nghĩ như vậy, Dung tự bỗng nhiên liền úp sấp trên cổng thành. Vệ Ninh, mau trở lại, mọi người mau trở lại. Dung tự giọng điệu cứng rắn hô ra miệng, lại một tiếng gào thét thanh âm bỗng nhiên liền truyền tới. So trước đó kia âm thanh còn muốn to lớn. Trong căn cứ đám người chỉ cảm thấy lỗ tai đều muốn bị thanh âm kia chấn điếc. Kia, đó là cái gì? Đó là cái gì a? Xong, xong, chúng ta xong, chúng ta xong, chúng ta chết chắc, ha ha ha ha, tận thế, chúng ta tận thế tới. Nghe đám người thanh âm hoảng sợ, Dung tự cùng Vệ Ninh bọn hắn lập tức liền theo ánh mắt của mọi người nhìn sang. Chỉ thấy nơi xa xôi, một cái cự đại ảnh tử đứng lên, thậm chí trực tiếp liền che phủ lên sắp rơi xuống nắng chiều. Bóng ma trực tiếp liền vẩy vào trên cổng thành trên mặt của mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem cái bóng kia cực kỳ nhanh chóng hướng bọn họ chạy tới. Càng ngày càng gần, bóng ma cũng càng lúc càng lớn. Trên cổng thành nhìn thấy vật kia bộ dáng tất cả mọi người cơ hồ đều co quắp ngã trên mặt đất. Biện Ngọc Tuyết càng là kém chút không có dọa ngất đi. Toàn thân run rẩy vịn sau lưng trụ tử, kịch liệt thở hào hển. Vệ Ninh trở về, Dung tự lại hô một tiếng. Không, không có thể mở cửa thành, không có thể mở cửa thành, chúng ta không thể chết. Không thể để cho vật kia tiến đến. Người bên cạnh lập tức liền cự tuyệt như vậy nói. Ngươi cho rằng vật kia lại bởi vì ngươi không mở cửa thành liền vào không được sao? Trước hết để cho bên ngoài chiến đấu người vào cửa. Chúng ta dùng đạn pháo oanh một đoạn thời gian. Vẫn là ngươi nghĩ đem đồng loại của mình cũng nổ thành cha. Dung tự cầm lên bên cạnh một cái mở miệng cự tuyệt nam nhân cổ áo, giận dữ hét: không, không, ta không muốn, ta không muốn, ta không nên chết, ta không nên chết. Bị Dung tự giống lên một trận, nam nhân lại nhìn kia càng ép càng chặt zombie một chút, liền lập tức ôm đầu mình ngừng tạm đi, một bộ như muốn điên tư thế. Nhưng vào lúc này, Biện Ngọc Tuyết dĩ nhiên trực tiếp liền đến Dung Tự bên người. Đưa tay liền muốn đẩy nàng xuống dưới. Ngươi xuống dưới, ngươi xuống dưới, ngươi có ngọc bội, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết, ngươi hạ đi giết nó, ngươi nhanh hạ đi giết nó a, tiện nhân. Nghe xong Biện Ngọc Tuyết dạng này kêu gào đạo, Dung Tự quay người một cái tát liền phiến ở trên mặt của đối phương. Đã sớm nghĩ quạt ngươi, ngươi mới là tiện nhân. Bị Dung Tự một tát này phiến sừng sốt, Biện Ngọc Tuyết trong mắt trong nháy mắt lóe lên một tia oán hận. Sau đó thừa dịp Dung Tự tiếp tục để Vệ Ninh đi lên thời điểm, đã dùng hết mình khí lực toàn thân một chút liền đẩy tới. Đi chết đi, tiện nhân. Ai nghĩ đến tay còn không có đụng phải Dung Tự bả vai, đối phương liền bỗng nhiên một cái né tránh. Nàng bởi vì dùng sức quá mạnh, dĩ nhiên trực tiếp liền từ dưới lầu cắm xuống dưới. A, theo Biện Ngọc Tuyết một tiếng hét thảm, trong miệng bỗng nhiên bị đối phương đạn tiến đến một chút tuyết át. Rớt xuống đi một nháy mắt trông thấy liền Dung Tự lạnh lùng cùng ở kiếp trước không khác nhau chút nào biểu lộ. Ngay sau đó phịch một tiếng vang. Biện Ngọc Tuyết bởi vì rơi xuống đất trước một giây điên cuồng vận khởi dị năng nguyên nhân, nàng cũng chẳng qua là hai chân rơi vỡ nát, làm sao cũng đứng không dậy nổi. Một giây sau tầng tầng zombie liền lập tức đưa nàng bao bọc vây quanh. A, cựu, Biện Ngọc Tuyết tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bị bầy zombie che mất. Có thể ngay sau đó nàng liền hoảng sợ phát hiện mình mặc kệ bị zombie cắn lên nhiều ít miệng, nàng đều có thể nhanh chóng lại sinh ra mới thịt đến. Ngay sau đó đám zombie tựa như là phát hiện bảo bối gì, hồn vốn nâng lên nàng liền chạy ra ngoài đi. Sống không tính sống, chết không tính chết. Giọt kia bị Dung Tự dùng linh khí bao quanh linh tuyền tinh chất, có thể cam đoan Biện Ngọc Tuyết an an ổn ổn sống đến 100 tuổi. Một mực làm đám zombie dự trữ lương sống sót, lấy hoàn lại nàng đời trước tạo nghiệp chướng. Đầu kia bởi vì thấy được kia cự hình zombie thân ảnh, đám người liền lập tức hướng trong căn cứ chạy vào. Nhưng lại tại trước một mình vào đây một nháy mắt, Tiêu Lâm chợt quay người hướng sau lưng Vệ Ninh bay ra một mặt kín không kẽ hở vàng tiễn. Vệ Ninh, có thể một giây sau trên mặt đất những cái kia không có tinh hạch đám zombie chợt đứng dậy, cùng nhau ngăn tại Tiêu Lâm trước mặt. Như thế một trì hoãn, hai người tất cả đều lưu tại bên ngoài. Kia cự hình zombie lợi chảo đã rơi xuống. Tiêu Lâm trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao lớn, trực tiếp liền cắt đứt kia zombie ngón tay. Trốn thoát, có thể Vệ Ninh vị trí quá kém, muốn lại trốn cũng đã không còn kịp rồi. Vệ Ninh, Dung Tự, Dung tỷ tỷ, một đám người trơ mắt liền nhìn xem Dung Tự bỗng nhiên từ tường thành âm thanh nhảy lên mà qua. Tiêu Lâm nhìn xem kia mắt đỏ vành mắt nữ nhân từ bên cạnh mình như gió lướt qua, ôm lấy bàn tay khổng lồ kia phía dưới Vệ Ninh liền lăn ra. Có thể phía sau lưng nhưng vẫn là bị bàn tay kia lao tới, tại chỗ liền phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Tỷ tỷ, ta làm thịt ngươi. Vệ Ninh hốc mắt đỏ lên, đem Dung Tự đưa tay đẩy đến một bên Tiêu Lâm trong ngực, vận khởi dị năng liền hướng kia cự hình zombie nhào tới. Vệ Ninh, không muốn. Dung Tự muốn đứng dậy, Tiêu Lâm lại giống như là cử chỉ điên rồ đồng dạng gắt gao ôm nàng không có buông tay. Dung Tự bỗng nhiên quay đầu nhìn về hắn nhìn lại, Tiêu Lâm, ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Ta trả lại cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta không kéo không nợ. Nói cúi đầu ngay tại Tiêu Lâm trên mu bàn tay bỗng nhiên cắn một cái. Gần như đồng thời, Tiêu Lâm trong đầu chợt phát sinh một cỗ kịch liệt đau nhức. Phong ấn triệt để buông lỏng. A, hắn đau đến hét lớn một tiếng. Nhìn xem Dung Tự bóng lưng liền lảo đảo đứng lên. Dung Tự, hắn nhớ ra rồi. Hắn toàn bộ đều nhớ ra rồi. Dung Tự, nhưng là sai rồi. Hắn nói qua hắn là yêu nàng. Hắn nói qua hắn muốn cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Hắn nói qua muốn dẫn nàng đến thủ thành mang nàng nhận biết mình thân bằng quyến thuộc. Hắn nói qua, hắn sao có thể quên. Dung Tự, mà đúng lúc này, Vệ Ninh vừa lúc bị kia zombie bóp lấy liền muốn hướng trong miệng đưa đi. Vệ Ninh, Dung Tự chân trực tiếp liền đạp ở kia zombie trên thân. Đạp ở nó ngốc lên trên cằm. Một cước liền đem Vệ Ninh đá bay ra ngoài. Mình rơi vào zombie trong miệng. Vệ Ninh, hảo hảo sống sót. Dung Tự hướng về phía thiếu niên phương hướng có chút dương lên khóe miệng. Tỷ tỷ, Dung Tự, Dung tỷ tỷ, Dung Tự, không muốn. Có thể nuốt hạ Dung Tự một giây sau kia zombie biểu lộ bỗng nhiên một cái vặn vẹo. Một trận bạch quang nổ tung lên. Trương Lập Hoàn bởi vì trực tiếp liền đuổi đi theo. Cùng Vệ Ninh, Tiêu Lâm ba người mình liền bị đạo bạch quang kia thôn tính tiêu diệt tiến vào. Ở nơi đó đầu, bọn hắn thấy được hai cái hoàn toàn không giống Dung Tự. Một cái tao ngộ long đong, một cái ấm áp cùng hiền lành. Càng nghe được Biện Ngọc Tuyết tại Dung Tự trước khi chết kia đoạn khoái ý bộc bạch. Là nàng tạo thành zombie chiều, khiến cho vốn là muốn trở về tìm nhà mình để đệ Dung Tự khốn ở trong thành. Đợi đến Dung Tự trở về thời điểm, Vệ Ninh đã bị nàng mang đi. Là nàng cướp đi Dung Tự nghịch thiên ngọc bội, lợi dụng ngọc bội công năng, vụng trộm dẫn tới zombie biến dị để cho Trương Lập Hoàn nhận rõ đến cùng ai mới là đối với hắn người tốt nhất. Tại Dung Tự cùng Đường Mạt lộ thời điểm, khiến người khác đi lừa gạt nàng bệnh viện phụ cận có đặc hiệu thuốc. Đợi nàng cửu tử nhất sinh mang theo thuốc trở về, nàng đã trước một bước cứu Trương Lập Hoàn. Có thể hết lần này tới lần khác muốn lưu lại thủ đoạn để Trương Lập Hoàn hận Dung Tự tận xương. Là nàng khi theo tay cho Tiêu Lâm nhỏ xuống một giọt nước linh tuyền về sau, quay người liền rời đi. Dung Tự liều mạng cứu Tiêu Lâm, nghiêm túc chiếu cố hắn về sau, nàng xuất hiện ở đến thừa nhận mình mới thật sự là ân nhân cứu mạng. Là nàng tại Trương Lập Hoàn làm hại Dung Tự đau đến không muốn sống về sau, quay đầu liền đem Trương Lập Hoàn ném vào phòng thí nghiệm bên trong, để ngày qua ngày sống không bằng chết. Để hắn một mực không yêu cừu hận của mình. Càng là nàng biết rõ zombie vây thành, nhưng vẫn là không để ý ngoài thành những cái kia người sống sót sự sống còn. Chỉ vì nhìn thấy Dung Tự bị zombie từng ngụm nuốt xuống bụng, kia là tao ngộ long đong Dung Tự. Bọn hắn tất cả mọi người bị Biện Ngọc Tuyết nữ nhân kia che đậy nội tâm, đối nàng làm ra những cái kia căn bản là không cách nào tha thứ sự tình tới. Một cái khác Dung Tự thì càng giống là bọn hắn mỹ hảo tưởng niệm, cường đại mỹ lệ vui vẻ trôi chảy. Cùng Vệ Ninh tỷ đệ tình thâm, cùng Trương Lập Hoàn là sinh tử tương giao đồng bạn, cùng Tiêu Lâm thì là hiểu nhau yêu nhau làm bạn cả đời. Cuối cùng dừng lại tại trước mặt bọn hắn thì là cái kia bị đám zombie từng ngụm cắn chết Dung Tự. Cuối cùng một viên mỉm cười, ánh mắt ôn hòa đến tựa như là chưa bao giờ tao ngộ những thống khổ kia không chịu nổi. Bất quá một lát, bạch quang biến mất, cự hình zombie cũng đi theo biến mất không thấy. Lưu lại một mặt ngơ ngác ba người đứng tại chỗ. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai ngươi chưa bao giờ vứt bỏ qua ta. Nguyên lai ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy. Nguyên lai là dạng này. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Trương Lập Hoàn hai mắt huyết hồng bỗng nhiên liền phá lên cười. Sau đó mắt nhìn trước mặt không có một ai. Dung Tự, ngươi thật là ác độc tâm. Ngươi thật là ác độc tâm. Vì cái gì để ta đã biết đời trước bí mật, lại biến mất ở trước mặt của ta. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Dung Tự lại giống lên một tiếng. Trương Lập Hoàn trực tiếp liền chạy xa. Ai cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Mà một đầu khác Vệ Ninh thì tại lâu dài sau khi trầm mặc, theo tay cầm lên rơi vào bên cạnh mình một cây chùy thủ. Giơ tay chém xuống, gân chân quyết đoán. Ta trả lại ngươi, ta trả lại ngươi, ta trả lại cho ngươi. Ta sai rồi, tỷ tỷ ngươi trở về. Ta sai rồi, ta trả lại cho ngươi. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch. Đột nhiên tựa như là nhìn thấy cái gì, liền lập tức lấy tay vì chân, bỏ qua, trực tiếp liền trên mặt đất ném ra một đạo thật dài vết máu. Siết chặt kia nửa viên ngọc bội, bỗng nhiên liền trầm thấp nở nụ cười, cười càng về sau âu nghẹn ngào nuốt. Tại cái này trống vắng giữa thiên địa, giống như là vừa ra đời liền bị ném bỏ thú nhỏ đồng dạng. Tuyệt vọng bất lực, Tiêu Lâm thì nhẹ nhàng quỳ đến trên mặt đất. A a a a, không có, cái gì cũng bị mất. Ha ha ha ha ha ha, không có rồi, cũng không có. Ha ha ha ha ha, cùng người điên cười sẽ về sau. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay mới vừa ra lò vết máu. Một thanh kim đao bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Dường như không phát giác gì đồng dạng, bắt đầu gọt lên trên mu bàn tay huyết nhục tới. Ta không muốn ngươi trả lại cho ta. Ta không muốn, không muốn, không muốn. Chỉ hiểu được lộ ra tùm xương cốt. Hắn mới lảo đảo đứng lên, quay người liền hướng trong căn cứ đi đến. Không tính toán gì hết, đây không tính là số. Ta không muốn ngươi trả lại cho ta. Ha ha, ngươi trở về, ta thiếu ngươi nhiều như vậy. Ngươi trở về, để cho ta trả lại cho ngươi. Có được hay không? Dung Tự, nam nhân trên mu bàn tay giọt máu một giọt rơi xuống trên mặt đất. Trực tiếp liền rơi ra một đầu tinh tế, đường nhỏ tới. Lúc này, gió chiều phơ phất, nắng chiều vừa vặn, tác giả có lời muốn nói. A a. Kết thúc, canh ba oa, ngao ngao ngao ngao tương đương, lời nói các ngươi còn muốn phiên ngoại sao? Muốn ta liền viết, ha ha ha, hiện tại nhìn lại, mang ai, không mang theo cũng không có gì. Nói một chút, ta thống kê một chút tương đương nam chính thiết lập mọi người hẳn là đều biết đúng không? Ai ai? Ta cảm thấy kết cục còn rất tốt. Anh tương đương. Hết chương.